Chương 775, Kỷ Trường Minh xoan suýt. Thoát đi hiểm địa Lưu Duyệt, làm được chuyện thứ nhất, không phải số yêu đan, mà là đem thèm nhỏ dãi đã lâu tam giác dê lấy ra, hầm, hầm hầm, nướng thịt dê hàng phao phao cũng không biết, nàng nào có lớn như vậy sức mạnh, thương hại hắn còn không có cái bụng. Làm nhiều như vậy, một mình ngươi ăn đến sao ăn đến? Lưu Duyệt dùng phải là giọng khẳng định, nàng ngày đầu tiên tới thời điểm, muốn ăn thứ này, kết quả bị những cái kia thối ương đoạt tiện nghi, thật vất vả vụ trộm, rồi lại bị cái kia kinh khủng thập ngũ giai đại yêu, miễn cương chặn lại thời gian dài như vậy. Tại trong đất cất giấu thời điểm, vì mạng nhỏ, nàng có thể cố gắng áp chế chính mình, nhưng là bây giờ, đều chạy ra 7.000 dặm, lại áp chế ăn uống ham muốn, cảm giác rất xin lỗi chính mình. Cái này bỗng nhiên ăn không được, còn có bữa a sau, dù sao ta gần đây muốn một ngày 3 bữa, thẳng đến đem nó ăn được mới thôi. Phao phao tay nhỏ, sờ sờ chính mình viên viên thân thể, khá là ưu oán. Ngươi kêu biểu tình gì a? Lư Duyệt cười, bách linh chiến trường như thế lớn, linh khí dạng này đủ, nhất định cũng sẽ có núi lửa, chỉ cần ngươi có thể nghe được núi lửa khí tức, ta liền mang ngươi vào trong. Ngươi không nên đánh hoang thú sao? Phao phao thâm biểu hoài nghi. Đánh a? Lư Duyệt cười đến có chút kẻ trộm, tại cái khác địa phương, ta sẽ còn lo lắng cái gì thập ngũ giai hoang thú, thế nhưng là tại núi lửa chỗ, có ngươi tại, ta sợ cái gì phao phao. Hơn nữa, địa phương khác, tiên thảo khả năng không có, lợi hại miệng núi lửa, nhất định sẽ có tiên thảo. Núi lửa bởi vì đặc thù tình huống, bình thường hoang thú sẽ không đi nơi đó, hỏa thuộc tính tiên thảo bình thường sẽ không bị trả đạp. Coi như không may, gặp được hỏa thuộc tính hoang thú, nàng cu nở dê có phao phao cái này trời sinh hỏa tinh tại, đánh không lại, trốn tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Kia được rồi, phao phao suy nghĩ một chút, chúng ta phải cố gắng tìm tu sĩ, đem bách linh chiến trường bản đồ đem tới tay, sau đó từng cái núi lửa chạy, ta giúp ngươi làm tiên thảo. Hắn đối trong truyền thuyết tiên thảo, cu nở dê phi thường chờ mong đâu. Vậy ngươi còn không giúp đỡ? Lưu Duyệt hướng tiểu gia hỏa chớp mắt cười. Vì không lãng phí thời gian, ta cảm thấy đi, phao phao, ngươi nên giúp ta đem còn lại tam giấc dê, một nửa trong củn, một nửa đồ nướng phao phao. Hắn ngó ngó trên mặt đất xếp thành một hàng 3 con tiểu linh lô, xem như triệt để bó tay rồi. Lo quá nhỏ, dù là 3 con đồng loạt làm việc, làm cho nhiều lắm là có thể để cho người nào đó ăn 2 bữa. Vừa nghĩ tới, cái này thèm ăn ra hỏa, vì ăn một miếng ăn, muốn đang tìm núi lửa thời điểm. Vô số lần dừng lại, hắn liền chịu không được. Ngươi lợi hại! Hắn hướng Lưu Duyệt hận hận trừng mắt, ngươi đây rõ ràng chính là bắt ta bụng, ở phía trước dẫn dụ ta, buộc ta giúp ngươi làm việc. Ha ha! Lưu Duyệt cố nén cười ý, ngươi cũng có thể không làm. Như thế đại một con dê, nàng một người làm, cũng không biết phải lấy được bao giờ. Tìm phao phao mới là chính xác nhất phương pháp. Ta về sau muốn biến thành bụng lớn hán, đem ngươi ăn đến cùng cùng. Phao phao tức giận. Một bên làm việc, một bên trong lòng phát hận. Ha ha, may mắn đi lên thời điểm, mua rất nhiều thứ, cùng lắm thì ta nhiều dọn ra 2 cái túi chữ vật, hoặc là chữ vật giới chỉ, cho hết ngươi lắp đặt nơi này hoàng thú. Lớn hơn nữa bụng, một con dê, một cái con thỏ, cu nở dê đủ phao phao ăn được thời gian dài. Lư Duyệt hiện tại không sợ nhất chính là hắn biến thành bụng lớn hán, giúp đỡ đem linh lực ngâm bên trong thịt dê chia vô số khối nhỏ về sau. Đổ vào nước linh tuyển, tùy theo tiểu gia hỏa bật hết hỏa lực hầm, vừa vặn ngươi ăn thời điểm, ta cũng có thể đi theo nhiều dính chút ánh sáng. Làm trên đời tốt nhất hỏa, cho dù là phổ thông linh vật, đều có thể bị phao phao thiêu ra cực phẩm đến, huống chi, vốn là đồ cực phẩm. Nếu như tiểu gia hỏa, thật biến thành bụng lớn hán, hắn nhất định sẽ chính mình nghiên cứu đủ loại ăn uống, đến lúc đó, nàng mới là thật có phúc. Lư Duyệt theo không cảm thấy, có một ngày, nàng sẽ nuôi không nổi phao phao, ngược lại vạn phần chờ mong ngày nào đó, có thể sớm một chút đến. Phao phao cảm thấy người nào đó lời nói thật, nói đến rất để tâm hắn bỏ vào. Được rồi, ta cu nở dê nói không lại ngươi. Hắn cầm Lư Duyệt từ trước đến nay không có cách, đem cái khác mấy cái hoang thú thịt, cũng làm điểm ra tới đi. Chúng ta cũng nên thử một chút cái kia càng ăn ngon hơn, mới có thể quyết định, cái kia thu nhiều điểm. Cái này có thể có. Lư Duyệt cười he he qua một bên, thu thập mặt khác những cái kia thịt. Phao phao làm xong cái này, lại làm cái kia. Lư Duyệt đâu đối khắp thiên hà ánh sáng, đem màu sắc khác nhau yêu đan phân phóng khác biệt hộp ngọc. Yêu đan linh lực ba động đều không giống, mỗi phát hiện một viên đẳng cấp cao hơn yêu đan, miệng của nàng liền không cầm được toát ra. Đây đều là tiền đâu. Bất luận cái gì một viên bát giai yêu đan, tại linh giới, đều có thể bán được giá trên trời. Tiên giới dù là tiện nghi một chút, nhất định cũng có thể giúp nàng đổi rất nhiều thứ. Lư Duyệt cái này đến cái khác số, mỗi một mai đều yêu thích không buông tay. Hơn nữa chính nàng săn giết hơn 10 khỏa, tổng cộng là 3,954 mai yêu đan, bát giai tự nhiên là chiếm 9 thành còn mang chuyển biến, cửu giai có 327 khỏa, thập giai cũng chỉ có 41 viên. Đến thập nhất giai, Lư Duyệt lại chỉ lấy đến 5 khỏa, bất quá, này 5 khỏa cũng cho nàng vô số kinh hỉ. Dù là không luyện tiên đan, có những thứ này, nàng cũng có thể giúp Phi Huyên rất tiến giai. Đúng, nàng nhất định phải giúp Phi Huyên tiến giai, có thể đi vào mấy cấp là mấy cấp, nếu không, tại tiên giới cái này tiên nhân chạy khắp nơi địa phương, quá không cảm giác an toàn. Tiên giới tiên đan, cỡ nở đủ loại yêu đan cùng tiên thảo cùng nhau luyện chế, nộ nhỡ cái kia đại tiên người, coi trọng Phi Huyên yêu đan nhưng làm sao bây giờ coi như người đồ tử sư tôn có thế bảo vệ bọn họ nhất thời, có thế tự thân mạnh mới thật sự là mạnh. Mặc kệ là nàng hay là Phi Huyên, cũng sẽ không đem tính mạng của mình, sẽ đều phó thác đến sư tôn trên tay. Hơn nữa, sư tôn nói qua, Phi Huyên chỉ cần tu đến côn bằng chín triển, liền có thể xé rách không gian, trở lại linh giới. Nếu quả như thật nhớ nhà, hoặc là nghị cốc lệnh tắc, nàng cũng có thể trở về, thậm chí giúp nàng lén qua đến tiên giới ngươi còn có ăn hay không chẳng biết lúc nào, phao phao tung bay ở trước mặt nàng, ta nhờ ngươi. Cái kia thiên thấm đều có thể làm 10 vạn yêu đan đâu, ngươi như thế điểm, về phần cao hứng đến mơ ngộng hao huyền sao ha ha, ngươi không hiểu Lư Duyệt trên mặt ngộng ảo ý cười, còn chưa hoàn toàn lùi bước, ngươi không hiểu bọn chúng đối ta chân chính ý nghĩa ai nói ta không. Hiểu, ngươi nghĩ Phi Huyên thôi phao phao biểu biểu miệng nhỏ, chủ tớ hiệp nghị, không chỉ ngươi có thế nhìn ta cũng có thể biết ngươi một ít tâm ý đâu. Đu nở dê vở ơ y a ta xác thực thật muốn hắn. Lư Duyệt đem đổ đầy hộp ngọc, tất cả đều dán lên cấm chế phủ, phao phao, ngươi nói, chúng ta ở đây, hắn có thể hay không cu nở dê tại Bách Linh chiến trường nơi này là hoang thú thiên hạ, Phi Huyên ở đây, nhưng thật ra là không chiếm được bao nhiêu tốt. Những cái kia thối ưng đều là kéo bè kéo lũ đánh nhau, Phi Huyên chỉ một người, song quyền sao có thể địch nổi bốn tay yêu thú cùng hoang thú, đến cùng là kém một đoạn, người đồ tử Kỷ Trường Minh. Là cái có thể đem đại nhân âm nhân vật lợi hại, làm sao lại nghĩ không đến những thứ này hắn có lẽ căn bản cũng không biết, chúng ta tới Bách Linh chiến trường. Đúng a Lư Duyệt ở trong lòng khẽ thở dài một hơi, kỳ thật, ta cu nở dê hy vọng, hắn căn bản không biết, hai chúng ta đến Bách Linh chiến trường. Nếu không, Thiên Vương lão tử, chỉ sợ cu nở dê không cản được hắn muốn vào tới bước chân như Lư Duyệt suy nghĩ, lúc này Phi Huyên, ngay tại trong một gian thạch thất tu luyện. Côn bằng chiến triển. Hắn mới đến chỗ nào bốn triển mà thôi tu luyện càng gần đến mức cuối, càng là gian nan, hắn thật là sợ thời gian không kịp, chờ hắn lúc trở về, rốt cuộc thấy không tâm tâm niệm niệm nữ hài kia. Bên ngoài hết thảy, hắn đều không muốn qua nở tại thực lực còn chưa tới lúc, côn bằng chân thân, tại tiên giới mang cho hắn chỉ có thể là gánh vác. Phi Huyên không có cách nào quên, vừa tới thời điểm, một vị nào đó tiên nhân đáy mắt đối với hắn nóng bỏng, kia phần nóng bỏng để hắn yêu đan bất ổn. Nếu không phải người đồ tử tiền bối trở mặt tại chỗ, cường lực đem người kia chèn ép dưới nói, hắn quả thực không dám nghĩ. Hắn được tiến giai, hắn không làm mặc người thịt cá tiểu yêu Phi Huyên thần sắc kiên nghị, nếu như hắn lúc này bộ dạng, có thế bị Lư Duyệt nhìn thấy lời nói, nhất định sẽ cảm thấy, sư đệ tại một số phương diện, cùng nhị sư huynh sở ra kỳ trùng hợp. Tiên giới càng là cái chú ý thực lực, ngay cả nhân mạng đều như cỏ rác địa phương, yêu mệnh, Phi Huyên chỉ có thể ha ha. Tuy rằng cùng Lư Duyệt tách ra thời gian dài như vậy, có thế nàng đối với hắn che chở vẫn luôn tại. Người đồ tử Kỷ Trường Minh, bởi vì đối nàng kia phần sư đồ tình, đối với hắn đủ kiểu chiếu cố, yêu đan cũng tốt, tiên đan cũng tốt, chỉ cần tại hắn phạm vi năng lực bên trong, hắn đều tận lực giúp hắn tìm tới. Hắn đối với lên, những vật kia. Phi Huyên cũng không biết, thạch thất bên ngoài, lúc này Kỷ Trường Minh, sắc mặt có nhiều khó coi. Hắn thu được Bách Linh chiến trường truyền về tin tức, tiểu đồ đệ thật đem thiên thâm giết, theo linh giới đi vào Bách Linh chiến trường, có thể vừa nghĩ tới hắn ký thác kỳ vọng tiểu nha đầu, còn cái gì cũng không làm, liền bị Kỷ Trường Minh có xúc động muốn khóc, hắn đã chờ bao nhiêu năm, mới mỏ mẫm trời đáng thương, thu được hài lòng nhất đồ đệ của ngươi, sẽ không có chuyện gì. Ôn nhu giọng nữ xuất hiện ở phía sau hắn, Phi Huyên cùng Lư Duyệt trong lúc đó, không phải có chủ tớ hiệp nghị ở đây sao? Nếu như đứa bé kia thật tại Bách Linh chiến trường ngã xuống, hắn không có khả năng không có cảm ứng. Là đúng á, Kỷ Trường Minh nháy mắt kích động đến không thể tự kiềm chế. A, ngươi quả nhiên vẫn là quan tâm sẽ bị loạn. Nữ tử tâm tình có chút phức tạp, Mộ Vân Thảo nguyên ta cu nở dê dạo qua thời gian rất lâu, năm đó, nơi đó có một cái thập ngũ giai sói trắng, hiện tại lớn lao, tuy rằng cu nở dê lợi hại, có thế dù sao cũng so bất quá sói trắng đi, nàng có thế tại trong miệng sói còn sống chạy ra, cái kia gọi Lư Duyệt tiểu nha đầu, thế nhưng là bị người đồ tử thổi một lần lại một lần, chỉ cần nàng có người đồ tử nói tám thành bản sự, dù là chịu khổ một chút, cu nở dê nhất định có thể còn sống chạy đi. Cái kia lớn ngao phát động hoang thú triều, nếu ta đoán không sai, hẳn là tuổi của nó thọ nhanh đến. Cướp bóc những cái kia hoang thú, cũng là vì yêu đan, nó cờ ơn nở đan nguyên lực duyên thọ, vì lẽ đó sẽ không ở bên ngoài lắc quá lâu. Ngược lại nữ tử cười cười, Lư Duyệt nếu quả thật giống ngươi nói thông minh như vậy, lúc này Mộ Vân Thảo nguyên mới là tốt nhất đi săn. Nàng biết Kỷ Trường Minh bản sự, nếu không, lúc trước nhiều người như vậy, cu nở dê không thể nào là hắn làm mồi nhử. Âm đại vương ma. Nói đến, nàng phi thường chờ mong Lư Duyệt có thể là cái thứ hai Kỷ Trường Minh, không phụ nàng ma tinh danh tiếng. Giai Minh, ngươi nên rất rõ ràng, Bách Linh chiến trường đối với chúng ta tầm quan trọng, Lư Duyệt cùng chúng ta đồng dạng, là 3.000 giới vực tu sĩ, chúng ta rất cờ ơn lờ nàng. Kỷ Trường Minh trên mặt cứng đờ. Đồ đệ tại Bách Linh chiến trường đã sinh đã tử, nếu như biết, nàng thượng giới có hắn tư tâm ở bên trong, cũng không thông báo nghĩ như thế nào hắn cái này làm sư phụ. Năm đó ta ôn hòa nước tại Bách Linh chiến trường được tiên thảo cùng yêu đan, sớm tại hơn nghìn năm trước, liền tiêu hao lấy hết. Nữ tử trên mặt có chút sầu khổ, thế nhưng là đại gia lần lượt thu đồ đệ, cơ hồ tất cả đều bẻ ở nơi đó. Giải Minh, ngươi nghĩ tới, còn tiếp tục như vậy, hậu quả sẽ là cái gì, sao là cái gì, là đại gia vì sinh tồn, chỉ có thể trở thành người khác phụ thuộc. Đem cũng không còn cách nào che chở 3.000 giới vực. Tới lúc đó, những cái kia đã biết tọa độ vực ngoại sinh linh, có lẽ liền có thể tiến thẳng một mạch. Kỷ Trường Minh sâu thở dài một hơi, ngươi yên tâm, nhà ta A Duyệt trừ là ma tinh bên ngoài, vẫn là công đức tu sĩ, chỉ cần nàng có thể còn sống theo Bách Linh chiến trường đi ra, tất nhiên đến cuối cùng, hắn vẫn là vô vi đồ đệ thật làm ra cam đoan, ta sẽ đem sự tình tất cả đều cùng với nàng phân tích minh bạch. Nữ tử phát hiện hắn nói đến gian nan như vậy, cũng sâu thở dài một hơi, nói, không chỉ ngươi có đồ đệ, Tịch Sương Ngủ, Sương Ý, Huỳnh Ngữ, Dịch Thủy, mọi người chúng ta tuy rằng thành tiên lâu ngày, nhưng chúng ta cu nở dê hữu tâm đâu, chúng ta làm sao thường không muốn nhiều sủng sủng đồ đệ chúng ta đưa bọn hắn đi Bách Linh chiến trường, cũng đồng dạng có ngày đêm khó an thời điểm. Kỷ Trường Minh, mặc kệ Lư Duyệt có thể hay không trở về. Phi Huyên nơi này ta hy vọng ngươi về sau không cần trở lại. Nữ tử hung ác nhẫn tâm, gió nổi lên cho bèo tầm cuối, lãng thành cho gợn sóng trong lúc đó. Làm 3.000 giới tu sĩ, hắn côn bằng chín triển, có thể là chúng ta hy vọng duy nhất. Chỉ cần Phi Huyên có thế tu đến côn bằng chín triển, sẽ rách 3.000 giới vực trí tiên giới không gian, mặc kệ là bọn họ, vẫn là 3.000 giới vực, đều chính là một phen khác trời đất, tiến có thể công. Lui có thể thủ. Kỷ Trường Minh lông mày bỏ lấy, lại nhìn một chút thạch thất, yên lặng quay người. Hắn có lẽ làm sai, có lẽ làm đúng. Ai biết được Lư Duyệt không biết Kỷ Trường Minh xoắn suýt, càng không biết, đồng dạng có người, để mắt tới Phi Huyên côn bằng chín triển, chờ mong hắn côn bằng chín triển. Nàng lúc này, vừa mới kết thúc sáng sớm tu luyện, mang theo phao phao, lướt gấp khắp nơi sâu trong cỏ, hy vọng có thể tại mau chóng thoát ly nơi rách nát này. Đáng tiếc nguyện vọng là mỹ hảo, hiện thực lại là bất đắc dĩ, phía trước truyền đến ủ ủ chạy tiếng. Là loại kia cự lang màu bạc, ngay tại vòng vây một đám tam giáp dê. Lên cao phao phao mới nói xong, liền cảm giác không xong, bởi vì người nào đó liếm môi động tác, làm được quá rõ ràng. Mấy loại hoang thú thịt, nó tất cả đều làm một lần, kết quả, Lư Duyệt bị sói trắng thịt tan nôn, bị độc giác mã thịt khiêng răng, to thai thỏ thịt cu nở dê tuổi được hung ác. Chỉ có nàng LN đầu tiên nhìn chúng tam giác dê, nói là mỹ vị được có thể đem đầu lưỡi cùng một chỗ nuốt vào. Mang theo như thế cái ăn hàng, phao phao thật sự là tốt lo lắng á cha một chút, có bao nhiêu sói, bao nhiêu dê. Lư Duyệt ngẩng đầu, nhìn thấy phao phao thế mà không núp ních, nhịn cười không được cười, nhỏ giọng nói, yên tâm, ta sẽ không làm không biết tự lượng sức mình sự tình. Bọn chúng đánh nhau, chúng ta đứng xa nhìn người ta chiến lược, nếu có thể, thuận tiện nhặt cái tiện nghi cũng được. Kiếm tiện nghi mới là chủ yếu đi phao phao liếc mắt, sói có 37 con, dê, không sai biệt lắm 60 cái, bất quá, ngươi không tiện nghi có thế nhặt. Lần nữa lên cao tiểu gia hỏa, nhìn thấy toàn cảnh về sau, nhịn không được hít sâu một hơi, giọng nói rất trịnh trọng vang ở nàng thức hải, những con sói kia động tác thật nhanh, đem bầy cừu cuốn tới ở giữa nhất, đuổi kịp liền một ngụm cắn chết, lại hướng cái thứ hai đi, 61 con dê, chỉ như thế một chút thời gian, toàn bộ ngã trên mặt đất. Nhanh như vậy sao? Lưu Duyệt nhịn không được đang muốn hiện lên thân thể lúc, trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Ô ô cảnh cáo thanh âm, ngay sau đó truyền đến. Là đầu sói, nó phát hiện chúng ta. Phao phao thanh âm có chút khẩn trương, Lưu Duyệt, ngươi đừng nhìn những con sói kia lại lớn lại ngu xuẩn bộ dạng, bọn chúng chạy tốc độ, không thể so ngươi ánh sáng độ chậm. Tam giác dê căn bản không có đánh trả, người ta còn có cái gì thủ đoạn công kích, bọn họ tự nhiên cũng không biết. Chúng ta đi. Lưu Duyệt tiếp được phao phao, cấp tốc lùi lại.